Quái phi thiên hạ, chương 271, chém xạ yêu. Khóc chuyện audio.com. Đôi mắt hoa đào bỗng nhiên mở to. Dạ Giao Quang nhìn thấy có thân rắn to lớn như bị cô trói lại. Tốc độ của nó nhanh như một trận gió. Há to miệng rồi thổi ra một luồng khí tanh hôi về phía Lư Phương. Trong nháy mắt Dạ Giao Quang đã thấy Lư Phương bị con mãng xà mai phục rồi hút vào trong bụng. Sau đó, cái đuôi đen của quét qua một luồng sáng lạnh, vô số hòn đá lớn nhỏ cứ thế bay về phía Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang nhảy lên, cái đầu to lớn của xà yêu xông tới, cô chỉ có thể nhanh chóng xoay người đi trong không trung. Đánh vào đầu xà yêu một cái khiến nó cuộn lại, lúc cô chuyển tay để thiên lân xòe qua đầu xà yêu. Tuy sắc bén như thiên lân nhưng cũng chỉ làm cho vảy của xà yêu tung lên. Trên mình xà yêu liền xuất hiện tia lửa, có lẽ là bị đau nên đầu xà yêu vung lung tung. Dốc hết sức ném Dạ Giao Quang ra ngoài, Dạ Giao Quang xoay người vài cái, đuôi rắn khổng lồ lại vung đến lần nữa. Tốc độ quá nhanh mà lực lại quá mạnh, dù cho tốc độ của Dạ Giao Quang vốn đã nhanh nhưng không biết sao mà con xà yêu này lại dài vậy. Đuôi rắn lại xòe qua cánh tay Dạ Giao Quang. Lúc này một cơn đau dữ dội lan tới, cô vừa nhón chân lên bức tường, đuôi xà yêu liền quất về phía bức tường, Dạ Giao Quang chỉ có thể né với tốc độ nhanh, đuôi rắn lại một lần nữa quất tới như máy đào đất khiến cho bức tường kiên cố hở ra một vệt đường lõm sâu. Chạy được một vòng đã chạy hết đường, mũi chân Dạ Giao Quang đạp vào tường rồi bay lên, cơ thể xoay chuyển kỳ lạ tạo thành một vòng cuốn giữa không trung. Tránh đuôi rắn đang quét ngang tới. Chiếc váy màu hồng nhạt theo cơ thể của cô bỗng nhiên bay lên giống như hoa đào nở rộ. Lại lộn tiếp một vòng. Thiên lân trong tay Dạ Giao Quang hung hăng quét qua đuôi rắn. Trong động, tiếng thét chói tai cực kỳ rõ. Lần này thiên lân không những hất bay mấy vảy rắn mà còn cắt mất của nó một miếng thịt. Máu tươi của nó liền phun ra. Cơ thể xà yêu trong không trung liền co giật. Không ngừng gầm lên giận dữ rồi nhanh chóng rút đuôi về. Dạ Giao Quang cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ ngơi. Sau khi đáp xuống đất liền giơ cánh tay bị thương đau âm ỉ lên xem. Thấy phía trên có một vết đen sẫm. Thực ra lúc này Dạ Giao Quang có thể bỏ đi. Mặc dù con xà yêu này không có hình dáng của con người nhưng lại rất khó đối phó. Ngay cả một nửa cơ hội hàng phục nó cô cũng không có. Nhưng Lư Phương vẫn ở trong cơ thể nó. Lư Phương bị nó nuốt sống. Dịch thể trong cơ thể nó không thể giết chết Lư Phương nhanh đến vậy. Hơn nữa tu vi của Lư Phương cũng không thấp nhưng nếu cô bỏ đi thì Lư Phương chắc chắn sẽ chết bởi con xà yêu này sẽ làm mọi cách để giết Lư Phương. Trong cơ thể mình, đuôi xà yêu bị đau này đã dịu bớt. Đôi mắt xanh lẻ yếu ớt của nó nhìn chằm chằm Dạ Giao Quang. Cả đầu nó sắp lao đến bất ngờ tấn công nửa người Dạ Giao Quang. Khuôn miệng đầy máu của nó nhắm vào Dạ Giao Quang mà lao đến. May mà Dạ Giao Quang đã chuẩn bị trước, dẫm chân khiến thân thể không ngừng bay lùi về phía sau. Đầu xà yêu tiếp tục đuổi theo. Dạ Giao Quang vừa mới chạy qua một vòng cho nên cô nhớ rất tốt. Ánh mắt cô nhìn cảnh vật hai bên bay qua rồi tính toán khoảng cách với vách đá. Không lâu sau mới xoay người nhanh chóng nhảy lên trên, cái đầu khổng lồ của xà yêu không kịp rút lại liền đâm thẳng vào tường. Tường cũng bị nó đâm thủng, Dạ Giao Quang cũng không đánh đến cùng, dường như xà yêu sớm đã muốn ép Dạ Giao Quang bay lên cao. Trong nháy mắt lúc Dạ Giao Quang bay lên cao, trán của nó đột nhiên bắn ra một loại chất lỏng trong suốt. Lần đầu Dạ Giao Quang phát hiện ra liền né được. Tiếp tục lần thứ hai nọc độc của xà yêu bắn lên bả vai cô khiến cho chỗ y phục trên vai cô nhanh chóng bị thiêu rụi. Cảm giác đau rát giống như bị hắt dầu nóng lên khiến cho Dạ Giao Quang đau tới mức như bị rút gân ra. Nhưng không kịp xem nó lúc này, cô nhân lúc đầu xà yêu đâm vào tường vẫn còn mắc kẹt. Tay cầm thiên lân đâm một nhát, thiên lân đâm vào cơ thể xà yêu. Dưới sự khống chế của Dạ Giao Quang trong phút chốc đã đâm sâu vào hai tấc. Xà yêu đau đớn gầm thét rồi phá vỡ bốn phía của tảng đá. không ngừng lắc lư thân thể khổng lồ của mình. Dạ Giao Quang lại nắm chặt Thiên Lân, dùng hết sức đẩy Thiên Lân đâm sâu xuống. Cuối cùng cô không còn đủ sức nữa nên bị xà yêu đá ra ngoài. Đụng trúng vách đá rồi lăn dưới đất. Trong miệng Dạ Giao Quang phun ra một ngụm máu tươi. Mà xà yêu cũng không khá hơn cô là bao. Sống lưng nó bị Dạ Giao Quang rạch một đường lớn. Suýt nữa đã xẻ lưng nó ra làm hai phần nhưng cũng có thể nhìn thấy cả phần xương sống lưng của nó. Bởi vì đau đớn nên nó không ngừng cuộn người lại. Muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn đau này. Dạ Giao Quang nhìn bả vai mình bị nọc độc của rắn làm thối rữa. Có thể sẽ làm tổn thương đến xương vai liền nhanh chóng lấy trong người ra một lọ thuốc bột rồi cắn răng chịu đựng rắc chỗ bột đó lên vết thương. Đau đến mức toàn thân cô như trở nên tê dại. Mắt chăm chú nhìn xà yêu đang ở xa xa. Dạ Giao Quang xé váy ra rồi nhanh chóng băng lại vết thương ở trên vai. Cô lấy Tử Linh Châu ra. Thực sự bây giờ cô đã không còn đủ sức nữa rồi. Căn bản thể di chuyển Tử Linh Châu được nữa. Không biết đây là loại xà yêu gì mà lại khó đối phó đến vậy. Nếu không dốc hết sức tiêu diệt nó thì chỉ e là cô và Lư Phương đều không có mạng trở về. Hai tay mở rộng khiến khí ngũ hành quanh quẩn trong lòng bàn tay. Cô chuyển động hai tay giống như đang đánh thái cực quyền. Di chuyển Tử Linh Châu bay trước mặt, ánh mắt Dạ Giao Quang đảo qua xuyên thấu bốn phía, khí ngũ hành bay lên kia dường như cũng quyết tâm cùng cô xông lên nhanh chóng mãnh liệt tiêu diệt xà yêu. Hai cánh tay dao động, bốn phía Tử Linh Châu bốc cháy hừng hực. Lúc vừa rồi cô dùng Thiên Lân làm xà yêu bị trọng thương đã cảm thấy khí ngũ hành thủy trong cơ thể nó rất dày cho nên cô mới dùng đến hỏa linh lực. Của Tử Linh Châu, ngọn lửa giống như một con rồng lớn lao về phía xà yêu. Ầm, một tiếng vang lớn vang lên, xà yêu đâm vào ngọn lửa, hai sức mạnh va chạm vào nhau làm cho đất trời rung chuyển. Nơi xà yêu bị đâm trúng, ngọn lửa như nở ra bông hoa ăn thịt người không ngừng há to miệng nuốt lấy xà yêu. Thân thể xà yêu không ngừng đong đưa trong không trung, muốn giãy giụa cũng không được. Ngọn lửa lớn như một cơn gió thổi qua nhanh chóng từ đầu xà yêu bay đến đuôi nó. Sau đó xà yêu liền biến thành một cơ thể bị cháy đen đông cứng trong không trung. Đợi đến khi Dạ Giao Quang sức cùng lực kiệt ngã xuống đất. Xà yêu mới rơi xuống đất. Giao Giao, lúc này ánh mắt Dạ Giao Quang mơ hồ thấy một hình bóng nhanh chóng chạy vội tới. Cách chương.